Chương 2420, Đường Đường sẽ bảo vệ bà nội. Nếu như nói, trái tim Ân Duyệt Dung là bị rút sạch nước, hoàn toàn sa mạc khô khốc, như thế, Đường Đường một câu kêu bà nội ta là người đẹp tâm thiện tiểu tiên nữ chính là một trận trời hạn gặp mưa. Trước một giây còn phảng phất đang, tại địa ngục, thời khắc này lại về tới nhân gian. Lần đầu tiên trong đời, nàng có cảm giác được cứu rỗi. Chỉ vì Đường Đường không có ghét nàng chỉ là cái ý niệm này, cũng đủ để vớt lên nàng trong lòng tất cả ưu buồn. Ân Duyệt Dung chịu đựng gian nan mà nghe xong 100 lần, như nở dê người Kha Cờ tự nhiên cũng không giống nhau. Lưu Bộ trưởng vào lúc này đều nhanh muốn hụt máu, những lời này quả thật là giống như là ma âm rót vào thai, hắn hiện tại đầy đầu đều là những lời này. Thật vất vả, rốt cuộc chống được A Trung nói xong. Phía sau còn có mấy câu đối thoại, đều là A Trung đối với Đường Đường một chút giao phó, coi như là hoàn toàn ngồi thật hắn sai xử Đường Đường tội danh. Lưu Bộ trưởng nhất thời hạ lệnh, để cho người đem A Trung bắt. So với Lưu Bộ trưởng, hành hạ nhất tuyệt vọng nhất không ai bằng A Trung, hắn toàn bộ hành trình nghe xong những thứ ghi âm kia, toàn bộ hành trình đều tựa như một kẻ ngu. Lưu Bộ trưởng nhìn về phía đứa bé kia, không tự chủ liền coi hắn là thành đại nhân, lấy thái độ bình đẳng mở miệng do hỏi, ta có thể hỏi cái vấn đề sao Đường Đường, xin hỏi. Lưu Bộ trưởng, làm sao ngươi biết có vấn đề, ngay từ đầu liền thu âm lại Đường Đường nháy mắt một cái. Một cái bình thường luôn là đối với ta giữ dằn người đột nhiên cầm lấy kẹo đồ chơi cười cùng hoa cúc một dạng lén lén lút lút đến tìm ta, coi như là kẻ ngu cũng biết có vấn đề chứ Lưu Bộ trưởng, ừ quả thật không cách nào phản bác. A Trung, làm sao có thể tên mắt con này, ngay từ đầu liền phát hiện không đúng Lưu Bộ trưởng cảm thấy hứng thú hỏi, nếu biết có vấn đề, ngươi tại sao không trực tiếp cự tuyệt đây Đường Đường chậm rãi mở miệng giải thích, ta ngờ tới hắn không yên lòng. Nhưng là lúc đó ta không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên dứt khoát đâm lao phải theo lao, từ từ dò xét mục đích của hắn, hơn nữa lấy phòng ngừa vạn nhất để lại chứng cứ, cũng còn khá bà nội tặng cho ta bút ta một mực tùy thân mang theo. Nếu như ta ngay từ đầu liền cự tuyệt hắn, như thế hắn khẳng định còn có thể nghĩ những biện pháp khác tổn thương bà nội, như vậy bà nội ta há chẳng phải là thời khắc khả năng có nguy hiểm không, ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp để cho hắn lộ ra bộ mặt tờ hờ tờ, bảo đảm bà nội ta an toàn tiểu tử một bộ chuyện đương nhiên biểu tình nói đến đây vài lời, biểu thị đây không phải là rất dễ dàng liền có thể nghĩ tới sự tình sao Lưu Bộ trưởng ho nhẹ một tiếng, không sai không sai, nói đúng lắm thật là. Hổ phụ vô khuyển tử, không hổ là con trai của quản lý tư, huống chi hắn vẫn là Ân Duyệt Dung đích tôn tử. Người hầu này, rốt cuộc là nhiều ngu xuẩn, mới có thể như vậy đánh giá thấp cùng coi thường đứa nhỏ này. Lưu Bộ trưởng lúc này mới phát hiện Ân Duyệt Dung còn bị khóa, vội vàng mở miệng, khắc, còn không mau cho quản lý Ân cởi ra những người bên cạnh vội vàng đi qua giúp Ân Duyệt Dung đem cùm mở ra. Giờ phút này, Ân Duyệt Dung bên tai tràn đầy âm thanh kiên định của tiểu tử, muốn bảo đảm bà nội an toàn Ân Duyệt Dung chậm rãi cúi người tới, Đường Đường bà nội tiểu tử lập tức chạy tới. Nào vào bà nội trong ngực, dùng tay nhỏ sờ sờ tóc Ân Duyệt Dung, bà nội, ngươi đừng sợ nha, có Đường Đường ở đây Đường Đường sẽ bảo vệ bà nội đấy. Ân Duyệt Dung thật chặt đem tiểu tử ôm vào trong lòng, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống ở trên người tiểu tử. Cảm ơn ngươi không có đáng ghét bà nội, cảm ơn ngươi vẫn còn ở đó. Lưu Bộ trưởng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ân Duyệt Dung một mặt ôn tình như thế, mở miệng cười nói, quản lý Ân, ngươi có một đứa cháu ngoan à.